toàn chức thành chủ, chương 121-121, chiến đấu tạm ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình minh theo thường lệ lại dâng lên những ánh nắng ban mai rạng rỡ chiếu vào Đông Long Thành. Hiện tại Đông Long Thành không còn bị yêu thú vây công nữa, chúng nó đã rút lui chạy tháo mạng rồi. Bên ngoài thi thể của yêu thú ở khắp nơi, mùi máu tanh nồng trong ánh nắng bình minh. Chiến đấu kết thúc thắng lợi, mọi người sau khi điểm danh lại thống kê thương vong thì được cho về nghỉ ngơi, chỉ duy trì ca trực theo đúng lịch phân công từ trước mà thôi. Đen cho Kiro là anh vừa đến ca trực hôm nay nên tiểu đội của anh phải ở lại trực. Ngồi trên nóc thành lâu nhìn dân công bắt đầu xử lý tường thành, Kiro thở ra một hơi dài. Thật lâu anh mới lại trải nghiệm cái không khí căng thẳng khi yêu thú công thành vào tối qua. Nhớ ngày xưa bá nghiệp thành vẫn thường xuyên phải chống lại những trận yêu thú bạo loạn như vậy, Kiro lại có chút hoài niệm. Những ánh nắng ban mai chiếu vào mắt khiến cho Kiro thật thoải mái. Chiến đấu đã qua đi, còn lại chỉ là mùi máu tanh nồng trong không khí giống như phần thưởng cho kẻ chiến thắng. Có người nói đây là dã man nhưng đây thực sự là phần thưởng của chiến tranh máu tanh. Kết quả của chiến tranh luôn luôn là máu tanh xương trắng. Chỉ có kẻ chiến thắng và sống sót mới có quyền thưởng thức cái mùi tanh nồng này. Ngồi trên nóc thành lâu, Kiro lúc này lấy ra một chiếc dao găm ngắm nghía. Dao găm thợ săn, trang bị ẩn, thuộc tính một hồi phục sinh mệnh bằng 8, sinh mệnh của yêu thú sau khi tiêu diệt yêu thú đó. Thuộc tính 2, héo úa, gây sát thương lên yêu thú sẽ thiêu đốt chúng với sát thương bằng 5. Sinh mệnh của chúng trong 5 giây, không cộng dồn, hết 5 giây héo úa thì héo úa mới có thể kích hoạt lại. Thuộc tính 3, thợ săn, tiêu diệt yêu thú thưởng thêm 20. Kinh nghiệm nhận được, thuộc tính 4, trừng phạt, sau khi tiêu diệt yêu thú linh hồn của yêu thú bị thu lại có thể một mệnh lệnh của ký chủ. Đây là phần thưởng duy nhất mà Kiro nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ giết 500 yêu thú. Đây cũng là trang bị ẩn đầu tiên mà Kiro nhận được. Nhìn lưỡi đao màu đỏ máu trong tay, Kiro mỉm cười. Thật cường đại, đây là ba từ Kiro dùng để đánh giá trang bị ẩn. Hiện tại Kiro có 3 ô trang bị ẩn nhả vào cấp 1, cấp 11 và cấp 21 nhưng Kiro vẫn để không. Hôm nay rốt cục Kiro đã có thể cho trang bị ẩn đầu tiên vào trong. Quảng cáo, bỏ qua khoản trang bị ẩn, Kiro bắt đầu tháo hơi thở tử thần ra bảo dưỡng. Hôm qua là trận chiến cường độ cao nhất mà nó phải trải qua từ lúc được tạo ra. Nguyên đêm qua nó khai hỏa gần 300 phát, chiến đấu cường độ cao như vậy mang lại áp lực cực lớn cho bường đốt và nòng súng. Sau khi kiểm tra toàn diện một lần, Kiro ngay lập lúc phát hiện buồng đốt đã có chút biến dạng, bệ khóa nòng cũng đóng không kín nữa rồi. Nòng súng thì có bị mài mòn nhưng vẫn trong tầm chấp nhận được, chưa đến nỗi viên đạn bay qua lọt hòn. Tuy nhiên Kiro quyết định thay thế toàn bộ, cái này thì không khó, phụ tùng của những cái này Kiro không thiếu. Từ lúc chế tạo hơi thở tử thần, Kiro đã xác định những bộ phận tiêu hao lớn nên đã chế tạo không ít để dự phòng. Đặc biệt hộp đạn Kiro làm tới 20 cái. Thay ra lắp lại, Kiro nhẹ nhàng thành thục, lắp xong Kiro lên một viên đạn ngắm và bắn thử, bằng, một đầu đạn kim lợi bay vọt ra khỏi nòng súng, nó bay với vận tốc kinh khủng 1,200 m/s, viên đạn chuẩn xác găm vào một thân cây phía xa xa. Thông qua ống ngắm xác nhận viên đạn đã trúng đích, Kiro vui vẻ cất hơi thở tử thần vào trong kho hàng hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn ánh mặt trời lên cao, tường thành cũng dần thu dọn sạch sẽ. Như vậy qua một đêm chiến đấu ác liệt, Kiro đã hoàn thành một nhiệm vụ rồi. Cái còn lại chỉ là bắt sống 20 con yêu thú. Cái này không khó, chỉ là hơi vướng víu bởi bắt sống thì cần phải có cai nhốt chúng vào và không được để người khác biết. Thuần phục yêu thú không phải là hiếm nhưng bắt sống yêu thú mà không thuần phục thì khá lạ. Mặt khác 20 quá nhiều, quá lạ rồi. Mà bây giờ Kiro không thể hành động một mình được. Thời kỳ chiến đấu căng thẳng tự nhiên mày mất tích rất khả nghi. Đau đầu tìm biện pháp mà không có khiến cho Kiro mệt mỏi. Ca trực còn dài, phải đến chiều Kiro mới được về nghỉ. Ánh nắng lên cao, Kiro rời khỏi nóc thành lâu. Anh muốn né đi cái ánh nắng chói chang kia. Đi xuống tường thành, Kiro đi qua, đi lại, sau đó chọn một tháp tên mà chui vào. Chọn một góc, Kiro ngồi xuống bắt đầu vận chuyển thôn thiên đại quyết để hồi phục lại cũng như thư giãn một chút tâm thần. Quảng cáo, trong lúc này, bên ngoài thành tại một trấn nhỏ yêu thú lại đang bắt đầu tập hợp lại. Hỏa Long Sơn đã ngừng phun trào rồi nhưng cả dãy núi vẫn đang nóng rực. Nó được phủ lên một lớp dung nham đỏ chót, những ngọn núi xanh tốt ngày nào nay chọc lóc và được phủ lên một lớp dung nham đang nguội dần. Như vậy nhanh thì phải một tháng nữa thì Hỏa Long Sơn mạch mới nguội để yêu thú có thể trở lại. Tuy nói vậy nhưng ở đó đã không phải nơi yêu thú có thể ở lại, chúng nó cần nơi ở mới. Đây chính là điểm đau đầu của đợt thiên họa lần này. Nhạc Quốc nếu muốn khôi phục yên bình ở vùng đất Hỏa Long Sơn Mạch này thì một là giết sạch hết yêu thú, hai là phải đuổi chúng đi nơi khác. Hai phương án này đều vô cùng khó thực hiện. Nhạc Quốc cần phải nhanh chóng giải quyết Hỏa Long Sơn Mạch việc không may này. Bởi họ hao tổn ở đây càng nhiều thì các nước láng giềng càng thích. Một khi có cơ hội, những con sói xung quanh sẵn sàng há mồm cắn bọn hắn một miếng thật to. Một miếng thấy máu, một phát trọng thương. Đông Long Thành tin chiến thắng nhanh chóng truyền đi và tin tức của các tòa thành khác xung quanh Hỏa Long Sơn Mạch cũng truyền đến. Các tòa thành khác đều đã nhận lấy yêu thú công thành và đều thắng lợi thủ vững trước đợt tấn công mạnh mẽ của yêu thú. Điều đáng nói là yêu thú chỉnh tề ngay ngắn tấn công thì chỉ có xuất hiện ở Đông Long Thành mà thôi, còn ở các thành khác thì đều rất bình thường, thật hỗn loạn. Tin tức này truyền đến khiến cho các chỉ huy ở Đông Long Thành bắt đầu hoài nghi về hiện tượng này. Bọn họ hoài nghi có người đứng sau nhúng tay vào sự kiện này. Nếu quả thực là có chuyện như vậy thì người này thật quá là ác độc rồi. Ngay lập tức ban chỉ huy quyết định thành lập một tiểu tổ nhằm điều tra những việc này. Rất nhanh danh sách bắt đầu được đề cử và được đồng ý thông qua. Ngồi trong tháp tên tránh né cái nắng gay gắt ban trưa, Kiro có chút nhàm chán. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh nhìn đồng hồ. Anh cảm giác 30 phút cuối buổi trực mà dài tựa như một nửa ca trực vậy. Cuối cùng thì 30 phút ấy cũng kết thúc, lúc này có người đến thay ca cho Kiro. Đổi ca xong, Kiro vui sướng ngồi trên xe vận tải trở lại ký túc. Trên xe lúc này mọi người ai cũng tỏ ra tinh thần mệt mỏi. Quảng cáo, cũng phải thôi, đêm qua chiến đấu mệt mỏi sáng ra đen đủi vấp ngay vào ca trực giờ mới chính thức được nghỉ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến ký túc xá, Kiro nhanh chân đi tắm trước, còn Zabra thì cẩn thận cất đi đôi móng vuốt của mình. Kiro tắm xong thì đến lượt Zabra, mặc quần áo vừa xong thì Kiro nhận thấy trên giường của mình có đặt một tờ giấy. Cầm lên đọc, Kiro mới biết đây là thư thông báo hắn được chọn vào tiểu tổ tham gia điều tra về sự kiện yêu thú ngày hôm trước. Đọc xong thông báo, Kiro vừa mừng vừa tiếc, mừng vì nhiệm vụ bắt sống yêu thú cuối cùng đã có thể thực hiện. Tiếc là hắn đãn không nhận nhiệm vụ khám phá bí mật bây giờ nó dâng đến tận mồm rồi. Tiếc thì tiếc thế nhưng Kiro không có hối hận. Nếu được chọn lại, Kiro vẫn sẽ làm như vậy mà thôi. Đọc xong thông báo, Kiro thoải mái đi ăn trưa. Hiện tại là đầu giờ chiều nên nhà ăn có chút vắng vẻ. Kiro thoải mái đánh chén cho thật no rồi ung dung về ngủ một giấc đã đời. Một đêm yên bình không có gì xảy ra. Sáng hôm sau Kiro dậy sớm. Thực ra thì anh không thể ngủ thêm được nữa nên mới dậy. Anh đã ngủ từ chiều qua đến giờ rồi. Đánh răng rửa mặt sạch sẽ, tập luyện một chút, sau đó ăn sáng rồi đến tập hợp báo danh cho tiểu đội điều tra. 7 giờ sáng trong một phòng họp ở quân doanh Đông Long Thành, 10 người đang ngồi yên vị nghe một vị phát biểu. Vị đang phát biểu này là thành chủ Đông Long Thành, ông đại diện cho ban chỉ huy hôm nay đến thành lập tiểu tổ điều tra. Tiểu tổ này có 10 người, lấy đội trưởng là tướng quân Hoàng Tuấn Tú tu vi hóa đan cấp 3 làm đội trưởng, thiếu tá Xuân Nghị tu vi hóa đan cấp 2 làm đội phó và 8 thành viên khác bao gồm cả Kiro. Nhiệm vụ chính của họ là ra người tìm hiểu nguyên nhân tại sao đám yêu thú tự nhiên hành động có tổ chức như vậy. Cách chương.